Chương 2113, Kiếm Phủ. Đi theo Lam Chỉ Đông đảo Lam Nguyệt Phủ đệ tử, mở to hai mắt nhìn, toàn thân rung động, nội tâm hoảng sợ. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước đây còn thẻ cư cao lâm hạ nhìn xuống Hắc Mặc Phủ đệ tử, nắm trong tay quyền sinh sát. Nhưng mà, bọn hắn liền đã trở thành thịt cá, mà đối phương biến thành dao thớt. Cái này nhất chuyển biến, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thích ứng. Liền Lam Chỉ sư huynh đều bị chém giết. Bọn hắn những đệ tử này coi như liên thủ QNZ không thể nào là phương thần đối thủ. Những người khác, giao cho các ngươi. Chém giết Lam Chỉ về sau, phương thần quay người nhìn về phía Hắc Sơn, vừa cười vừa nói. Cầu nương dưỡng, La Hó Tư đã sớm không quen nhìn Lam Nguyệt Phủ, giết cho ta. Hắc Sơn ra lệnh một tiếng, đông đảo Hắc Mặc Phủ đệ tử, vừa lên, đem Lam Nguyệt Phủ đệ tử đoàn đoàn bao vây. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến sớm đã bị phương thần đánh tan. Lại thêm Hắc Sơn cùng Hắc cảm giác tham chiến đấu gần như hiện ra thiên về một bên xu thế. Thời gian một nén nhang về sau, chiến đấu kết thúc. Trong sa mạc kim hoàng sắc cắt đất, đã biến thành một mảnh đỏ thám, Lam Nguyệt Phủ đệ tử thi thể, nổn ngang lộn xộn nằm tại huyết thủy bên trong. Đối với cái này, phương thần nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Theo cổ kiếm đại lục, từng bước một đi đến, hắn kinh lịch rất nhiều, mà lại đối đan vo đạo một đường, thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Sở dĩ, đối mặt muốn chính mình mệnh người, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Hô Hắc Sơn thở dài một hơi, lau trán một cái mồ hôi, quay người nhìn về phía phương thần, ôn quyền nói tạ, phương lão đại, lời khách khí ta cũng không nhiều lời. Về sau chỉ cần phương lão đại ngươi có dùng đến ta Hắc Sơn địa phương, cứ mở miệng. Lần này chúng ta Hắc Mặc Phủ đệ tử, có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Ta Hắc Mặc Phủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắc cảm giác cũng là thấp giọng nói. Tổng cộng hơn 20 cái Hắc Mặc Phủ đệ tử, phương thần trước khi đến tiểu vẫn lạc hơn 10. Còn lại hơn 10 đệ tử, nhìn thấy từng cái Lam Nguyệt Phủ đệ tử vẫn lạc, tâm tình phi thường thoải mái. Bất quá, bọn hắn cũng không có quên phương thần ân tình. Hơn 10 người nhìn nhau một chút. Sau đó một người trong đó tiến lên một bước, đi tới Hắc Sơn trước người. Hắn lục lọi thoáng cái từ trong ngực móc ra một vật, đưa cho Hắc Sơn nói, Hắc Sơn sư huynh, đây là chúng ta tại vô cực trong không gian đạt được kiếm phủ, giao cho ngươi xử lý đi. Nghe vậy, Hắc Sơn trong nháy mắt minh bạch bọn hắn ý tứ. Thưởng thức thoáng cái kiếm trong tay phủ, Hắc Sơn nhếch miệng cười nói, Phương Lão Đại. Ngươi cũng đã biết kiếm này phủ có tác dụng gì sao Lam Nguyệt Phủ đệ tử cũng là bởi vì thứ này. Vây quét Hắc Mặc Phủ sao phương thần nhìn xem Hắc Sơn trong tay tản ra nhỏ bé kiếm đạo khí tức hình kiếm phụ lục, có chút hỏi. Hắc Sơn gật đầu, giải thích nói, Lam Nguyệt Phủ muốn có được kiếm phụ, chỉ có cực kỳ toàn bộ kiếm phụ, mới có thể mở ra cái thế cường giả chuyển thừa chi địa. Nghe được Hắc Sơn, phương thần nhãn tình sáng lên, toàn tức ánh mắt nhìn chăm chú tại kiếm phụ phía trên. Nghe nói, kiếm phụ tổng cộng có 36 mai, tản mát tại vô cực không gian mỗi một hẻo lánh bên trong. Mỗi một lần vô cực không gian mở ra, kiếm phủ đều sẽ dẫn phát một chút tranh chấp. Bất quá cho đến nay, đều không ai có thể đem 36 mai kiếm phủ cực kỳ. Mà một khi kiếm phủ không cách nào cực kỳ lời nói, vô cực không gian quan bế thời điểm, kiếm phủ sẽ tự động biến mất, lại lần nữa tản mát tại các ngõ ngách bên trong, dạng này một mực tuần hoàn. Hắc Sơn tiếp tục nói, A Phương thần đối kiếm này phủ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Hắc Sơn cầm trong tay kiếm phủ, trực tiếp đưa tới Phương Thần trước người. Phương Lão Đại, chúng ta Hắc Mặc Phủ đệ tử mệnh là ngươi cứu, cái này kiếm phủ xem như chúng ta một điểm tâm ý. Hắc Sơn nói nghiêm túc. Cái này Phương Thần không có vội vã tiếp nhận kiếm phủ, mặc dù hắn cũng rất muốn đạt được. Đây là các ngươi vất vả đoạt được, ta như lấy đi, chẳng phải là cùng Lam Nguyệt Phủ đệ tử đồng dạng Phương Thần cự tuyệt Hắc Sơn. Thế nhưng là, Hắc Sơn tựa hồ nhận định, thái độ rất kiên định. Nếu không có tính mệnh, nếu lại nhiều kiếm phù thì có ích lợi gì Phương Lão Đại ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao lấy thực lực của chúng ta, coi như cầm cái này mai kiếm phù, kết quả là cũng sẽ gây nên những cường giả khác chú ý. Hắc Sơn nói, sở dĩ, cái này mai kiếm phù đi theo Phương Lão Đại ngươi tại thích hợp cực kỳ. Nếu là Phương Lão Đại hữu tâm, chờ ngươi đạt được cái thế cường giả truyền thừa trí bảo về sau, ban cho chúng ta Hắc Mặc Phủ đệ tử một chút giải rắc tài nguyên là đủ. Lời đã nói đến phân thượng này, Phương Thần như lại không thu, cái kia chính là làm kiêu. Nghĩ tới đây, Phương Thần thuận tay nhận lấy kiếm phủ, thu nhập tu di giới bên trong. Tốt, kiếm phủ ta tự nhận. Nếu ta có thể có được cái thế cường giả truyền thừa, nhất định sẽ không quên Hắc Mạc phủ các vị huynh đệ. Phương Thần ôm quyền nói. Kỳ thật, cái này không riêng gì Hắc Sơn ý tứ, mà là tàn sống sót đông đảo Hắc Mạc phủ đệ tử ý tứ. Phương Lão Đại, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Hắc Sơn hỏi. Phương Thần lần này cũng là thuận tay tới hỗ trợ mà thôi, cuối cùng là phải tách ra. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta chuẩn bị tiếp tục thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút truyền thừa chí bảo. Đương nhiên, đây là trước đây mục tiêu. Phương Thần lại có một cái mục tiêu mới, cái kia chính là tìm kiếm còn lại kiếm phủ. Hắn loang thoáng cảm giác được, kiếm phủ cùng vị kia người mang vạn kiếm chi thể cái thế cường giả truyền thừa có quan hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Hắc Sơn cười nói ra, ta Hắc Sơn ở chỗ này cầu chúc Phương Lão Đại có thể có được truyền thừa chí bảo. Tốt, sau này còn gặp lại. Cáo biệt Hắc Sơn về sau, Phương Thần tiếp tục dựa theo vạn kiếm chi thể chỉ dẫn, hướng phía một cái nào đó đặc biệt phương hướng tiến lên. Ước chừng đi hơn 10 ngày sau, Phương Thần gặp cái thứ hai kiếm phủ. Khôi hài chính là, cái này cái thứ hai kiếm phủ, vẫn như cũng là cùng Lam Nguyệt phủ có quan hệ. Trong sa mạc khắp nơi đều là hủy hệ tờ di cơ hờ, vô số thi thể nằm trên mặt đất, vĩnh cửu đã mất đi sinh mệnh. Có thể nhìn ra được, nơi này khẳng định kinh lịch một trận đại chiến. Lam Nguyệt phủ đệ tử nhìn qua có chút rã rời. Tiến vào vô cực không gian về sau, Lam Nguyệt phủ đệ tử điểm mấy cái lượn, đều đang tìm kiếm kiếm phủ. Trước đây Phương Thần chém giết Lam Chỉ, chẳng qua là trong đó một nhóm mà thôi. Lần này gặp phải tiểu tổ, thực lực cũng không bằng Lam Chỉ kia một tổ. Phương Thần QNZ không có ẩn nấp, trực tiếp hiện thân, nhìn chăm chú Lam Nguyệt phủ đông đảo đệ tử, nói, đem kiếm phủ giao ra. Lam Nguyệt phủ đệ tử vừa mới ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy Phương Thần, từng cái trợn mắt chờ lấy hắn, đôi mắt tinh hồng, sát ý tung hành. Cầu tạp thoái, ngươi còn dám xuất hiện Lam Nguyệt phủ bên trong, một người đệ tử lúc này đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Mục tiêu của ta là kiếm phủ. Phương Thần giang tay ra nói. Chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi đưa lại tới nơi này, hơn nữa còn cùng chúng ta muốn kiếm phủ, thật sự là muốn chết. Đang khi nói chuyện, 10 cái Lam Nguyệt phủ đệ tử, đồng loạt ra tay, đối phó Phương Thần. Chiến đấu kết quả, kỳ thật đã sớm biết được, chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhận là có thể chém giết Phương Thần, điên cuồng xuất thủ, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đối mặt Lam Nguyệt phủ đệ tử, Phương Thần QNZ hoàn toàn chính xác không có nương tay. Đem cái này một tiểu tổ đồ sát sạch sẽ về sau, đạt được cái thứ hai kiếm phủ. Trừ cái đó ra, Phương Thần còn tại Lam Nguyệt phủ mỗi một đệ tử trên thân, đạt được một phần địa đồ. A khối địa đồ này, tựa hồ là vô cực không gian địa đồ. Ngay từ đầu Phương Thần không có để ý, tưởng rằng phổ thông địa đồ, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bản đồ một cái nào đó điểm đỏ về sau, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Bởi vì, cái này điểm đỏ vừa lúc liền là trước đó chính mình cùng Thánh Linh Ngư Vương ác đấu cái kia hồ nước. Hồ nước chỉ là trong đó một cái điểm đỏ, tại kia phụ cận còn có cái khác 4 cái điểm đỏ. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, chăm chú nhìn địa đồ. 5 cái điểm đỏ, 22 hợp thành thẳng tắp, thình lình ở giữa có một chỗ giao hội chi địa. Là nơi này sao? Phương Thần nhìn xem 5 cái điểm đỏ giao hội chi địa, dư A theo phỏng đoán, hẳn là khoảng cách hồ nước có đại khái khoảng cách 3.000 dặm. Đi xem một chút. Phương Thần kích động, bất kể nói thế nào, đây là một cái trọng yếu manh mối. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu, dù sao, khoảng cách vô cực không gian quan bế, còn rất dài thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ chính mình đi thăm dò vị kia cái thế cường giả truyền thừa. Trực giác nói cho hắn biết, điểm đỏ giao hội chỗ, hẳn là có dấu kiếm phủ. Tổng cộng 36 mai kiếm phủ, mà chính mình mới đạt được 2 cái, gánh nặng đường xa. Tại Phương Thần rời đi sau đó không lâu, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng kích xạ mà tới. Khi bọn hắn nhìn thấy thi thể trên mặt đất về sau, lập tức giận dữ. Không tốt, địa đồ. Một người trong đó sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói.